Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 172, Như Ý ra tay cứu người. Gocchuyenaudio.com. Sửng sốt một chút, Như Ý cũng đã lướt tới trước điện. Khinh công nhanh đến làm người ta giận sôi, khiến người cầm ám khí nhìn cũng phải chắc lưỡi hít hà. Chỉ nói mình mới vừa đạp đầu tướng sĩ đã là công phu tuyệt kỷ. Lại không nghĩ rằng, còn có người khinh công nhanh hơn so với cây tên bình thường. Lại dùng ánh mắt đảo qua, nhưng thấy hai ám khí của mình bị đánh rớt, cắm xuống là mũi tên ngắn, một nửa chiều dài mũi tên kia bình thường cũng không có. Sức lực lại lớn đến kinh người, lại xuyên qua hai ám khí bằng kim loại, thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng tay trái của nữ tử áo tím, thanh răng ngà tinh cung đang bị kia sách ở trong tay kia bong bong đập vào mắt. Hắn cả kinh đành lùi lại ba bước. Khanh Như Ý, Ngọc Diện La Sát, người nọ đầu óc ông một tiếng nổ lên, theo bản năng liền xoay người muốn chạy trốn, nhưng bây giờ trường hợp này sao lại còn có người cam tâm thả hắn rời đi. Nhưng nghe được Thái Hậu ra lệnh một tiếng, hộ quốc quân cùng cấm vệ quân đã tỉnh hồn lại cùng nhau giơ đao lên. Liền hướng người nọ bổ xuống, người nọ cũng không mơ hồ, rút một thanh bội kiếm bên hông ra liền cản đi. Binh khí va chạm đánh tỉnh lòng cung tiêm hội tràn đầy mong đợi. Cũng không dám tin tưởng, vốn nên nói là người tới cứu nàng, làm sao lại đột nhiên nổi lên sát ý trong lúc nhất thời. Đại loạn, còn có tướng sĩ đánh tới Như Ý. Như Ý vung lăng, trực tiếp đoạt binh khí trên tay những người đó. Cũng không thấy nàng dùng sức ra sao. Xoay tròn giải lăng, lập tức tước hơn 10 con dao sắc trên mặt đất. Lúc này, bên cạnh vị kia cũng giữ chặt đợt đột kích thứ nhất. Thân thể dừng một cái, chạy thẳng tới cung tiêm hội, nhìn dáng dấp giống như là liều mạng, giống như là coi như không thể lui, dáng vẻ cũng muốn đồng quy vu tận, Như Ý không tâm tư suy nghĩ đến tột cùng, thấy tay đối phương lại đưa tới cung tiêm hội, mình cũng bổ nhào đi theo bên kia, động tác này nói chậm, nhưng trên thực tế đã mau hơn ánh sáng. Cách chương.